Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng cô cảm thấy cảm động. Chỉ là trong tương lai có rất nhiều chuyện không thể nói trước. Daniel ấm áp nói, ngủ đi, tôi hát cho cô nghe, cô ngủ nhá. Đừng, anh hát tôi không ngủ được đâu. Hạ Tuyết xoay người đưa lưng về phía Daniel chuẩn bị ngủ. Daniel mặc kệ cô, kéo chân lại, sau đó vỗ nhẹ vai cô, dùng giọng trầm ấm và hấp dẫn hát. Hạ Tuyết càng nghe càng muốn cười, sao cùng nhịn không được cười ra tiếng. Daniel nhẹ nhàng hát, sợ loạn tóc cô lại hát. Rồi cuộc Hạ Tuyết chìm vào lời bài hát động lòng người bên cạnh ao sen, chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng thế, có đôi khi chỉ cần chúng ta cố gắng, hạnh phúc vô tình tìm đến. Chúng ta không cần ngồi một góc trời, chỉ cần chờ đợi. Chúng ta phải dũng cảm vì hạnh phúc của mình. Cố gắng một chút, có lẽ một ngày kia đột nhiên trong bầu trời đêm rơi xuống một vì sao trong thế giới của mình. Chúng ta chỉ cần tin tưởng, trước mặt chúng ta là cái bóng mờ, nhưng sau lưng của chúng ta luôn có ánh mặt trời. Rất hoan nghênh lễ trao giải các bộ phim năm nay. Tiếng vỗ tay giòn giã từ hiện trường giải Kim Mã vang lên. Phạm Chí cầm hộp thư ra vẻ bí mật, dừng một chút nhìn tất cả quý khách. Hắn đột nhiên cười nói, có phải vô cùng khẩn trương hay không? Hàng năm vào lúc này tôi đều đặc biệt vui sướng. Tất cả minh tinh và khách quý dự giải Kim Mã sôi nổi cười rộ lên. Hạ Tuyết ôm con gái 3 tháng tuổi mặc váy màu hồng, ngồi trên sofa đỏ thẫm trong nhà, vừa đem khoai tây chiên từng miếng nhét vào miệng nhìn chằm chằm TV, ngừng thở chờ đợi. Thậm chí cười to hai tiếng rốt cuộc hét lên, người giành giải thưởng nhà biên kịch xuất sắc nhất thuộc bộ phim Vương Triều Hiện Đại Lô Chí Thành. Tất cả âm nhạc tại hiện trường trao giải Kim Mã vang lên, khiến cho người ta phấn chấn. Nhà biên kịch Lô Chí Thành hưng phấn đứng lên, bắt lấy tay Tôn Minh, ôm các anh em trong đoàn phim, chậm rãi đi tới chỗ quý khách. Bắt tay nam chính là Hàn Văn Vũ và Tả La, chậm rãi đi lên đài. Hàn Văn Vũ mặc tây phục đen thanh lịch đeo nơ, nhìn Lô Chí Thành trên đài hưng phấn vỗ tay, trên mặt vô cùng đẹp trai, sang sảng tươi cười. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ, đột nhiên ngơ ngác cười. Cũng đã gần một năm rồi không gặp hắn. Văn Vũ à, anh vẫn đẹp trai như thế. Gần đây nghe nói anh muốn đến Hollywood đóng phim, tôi vẫn muốn điện thoại cho anh, nhưng sợ anh nghe giọng nói tôi sẽ không nhịn được. Văn Vũ anh phải cố lên, phải hạnh phúc đấy. Hạ Tuyết thở dài, hốc mắt đỏ lên nhìn lễ trao giải, lại nghe được ngoài phòng một loạt tiếng bước chân. Cô vừa nghe tiếng bước chân này liền biết là ai tới. Daniel cầm theo một cái bình thủy tinh đến, hắn mang cháo hải sản từ bên thuyền nhỏ đến. Hạ Tuyết nhìn hắn bất đắc dĩ cười, cô không nghĩ quá nhiều, cho rằng hắn chỉ là áy náy, nhưng thực sự không có biện pháp từ chối. Để cho hắn chăm sóc cô ở bệnh viện một tháng, mỗi ngày hắn quay phim xong lái xe đến trông nom chăm sóc cô. Hắn thực sự hết lòng che chở cô. Thân thể cô dần khôi phục cho đến sang tháng sau. Hạ Tuyết muốn tạm biệt với hắn, nào ngờ đuổi hắn hắn không đi, mỗi ngày chạy đến nhà cô mua rất nhiều đồ. Hàng xóm tới gần bên bàn tán, mặc kệ Hạ Tuyết giải thích thế nào, tất cả mọi người đều nói chàng đẹp trai kia là cha của Hy Văn, nếu không tại sao cẩn thận chăm sóc đứa bé như vậy. Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, cô đã nói với hắn rất nhiều lần bảo hắn đừng đến. Cô còn có một nỗi lo lắng khác, sợ người của Trương Kinh Trung phát hiện cô. Nhưng Daniel nói không cần lo lắng, vì hắn và bọn họ đã nói chuyện này, mọi người có thể hiểu được trong lòng hắn cảm thấy có lỗi. Hắn là người chân thành như vậy, chân thành làm người ta cảm động. Dần dần Hạ Tuyết quen, dù sao hắn quay phim xong thì phải đi thôi. Không nên khoai tây chiên, không tốt cho thân thể đâu. Daniel vừa nói, vừa mở bình thủy tinh, để cháo nguội một chút, đi vào phòng trong, nhìn thoáng qua Hạ Hân đang ngủ say. Hắn yên tâm đi ra, ngồi trên sofa. Chồm người tới, khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Hy Văn, nhẹ nhàng cúi xuống vuốt mái tóc quăn của cô. Nó thực giống tôi lúc còn bé. Hạ Tuyết không khỏi quay đầu nhìn hắn, nghiêng đầu qua. Gì cơ, giống anh khi còn bé á? Ừ, đúng thế. Đi. Hạ Tuyết đột nhiên cười, sau đấy cúi đầu nhìn con gái mặc chiếc váy bông nhỏ, đầu tóc xoăn xoăn rất trêu chọc người ta, nằm trong lòng mẹ o o ngủ, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt. Daniel nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay nhỏ của nó, nhẹ nhàng lắc lắc. Bà bối, Daddy đến đây. Hạ Tuyết thở dài nhìn hắn. Daniel có chút xấu hổ. Thực xin lỗi, hôm nay tôi quay phim, đứa bé cũng sinh ra, là lời thoại papa đến đây. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Daniel bất đắc dĩ nói, vậy anh không thể sử dụng ở trên người tôi chứ? Daniel cười ngây ngô, nắm bàn tay nhỏ của Hy Văn đặt lên cánh môi khêu gợi của hắn. Công chúa nhỏ của papa, có mau lớn lên, papa muốn cùng con tham gia yến hội long trọng, mang con đi khắp nơi trong trang trại rượu nho. Hạ Tuyết không để ý đến hắn, tiếp tục xem lễ trao giải. Daniel lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp nhỏ lấy cái muỗng. Xem lễ trao giải ư? Hạ Tuyết ừ một tiếng đáp lại. Hạ Tuyết không giấu giếm hắn, hắn không giấu được cô. Sau này hắn mới biết cô là ngôi sao mới diễn vai Minh Cơ là Hạ Tuyết. Daniel ngồi trở lại trên sofa cầm bình thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.